Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284. Chương 1284. Làm việc sạch sẽ không nhận nợ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu. Chương Toàn giúp ta bóp chết hắn. Loan Phượng cắn răng nghiến lợi, nhưng Trương Toàn không có động tĩnh. Ở Loan Phượng trước mặt nàng cũng không dám và Vạn Phong tái máy tay chân. Chỉ sợ đưa tới Loan Phượng hiểu lầm. Ta cho các ngươi đặt hai đài máy game. Mùng 10 Trương Thạch Thiên là có thể đưa tới. Vạn Phong lập tức sử dụng rời đi tầm mắt đại pháp. Vạn thử vạn linh, quả nhiên, Loan Phượng mặt đen đảo mắt liền thả ra quang minh. Thật chứ, quá tốt, lúc này có thể ở nhà vỗ cơ. Thân ấy, tới đây ta hôn một cái, cắn một cái mới là thật, ta mới không được làm đâu. Ta muốn Street Fighter, không Street Fighter, muốn đều là Hứa Bân, nơi đó không có trò chơi. Vậy ta muốn đổi Street Fighter trở về chơi. Người, ta Street Fighter một ngày vào 7-8-10 đồng tiền có thể trả lại cho ngươi chơi. Ngươi dài điểm đầu óc tốt không? Loan Phượng quyết miệng, quay đầu liền đánh Trương Toàn một chút. Ai ngươi, người này chuyện gì xảy ra? Hắn không để cho ngươi đổi ngươi đánh ta. Ta dễ khi dễ sao? Dễ khi dễ, ta liền khi dễ ngươi. Trương Toàn vậy quyết miệng. Vạn Phong lòng này mệt mỏi, cũng xế chiều, đóng cửa về nhà đi. Đến 27 tháng chạp buổi chiều, Nam Đại Loan tất cả lớn nhỏ bách gia xí nghiệp toàn bộ nghỉ phép. Nơi này canh phòng liền toàn bộ giao cho Quảng Gia công ty an ninh. Toàn bộ Nam Đại Loan lâm vào một phiến yên lặng tường hòa bên trong. Loan Phượng và Trương Toàn vẫy tay và Vạn Phong nói tạm biệt. Cưỡi mô tô đi, Vạn Phong một thân một mình chắp tay sau lưng hướng Loan miệng đi tới. Tất cả hãng cửa cũng dán lên đỏ chữ màu đen đôi liễn. Trên cửa còn treo lên đèn lồng. Có cổng công xưởng lên còn treo đèn màu. Đây là chuẩn bị ăn Tết thời gian thắp sáng. 3 năm trước, nơi này vẫn là một phiến cằn cỗi đất hoang. Bây giờ chỗ này đã biến thành một cái khu công nghiệp. Nam Đại Loan vị trí trung tâm đã xây lên một cái tiểu hồ. Giữa hồ còn xây lên một tòa hồ nhân tạo lòng đảo. Đảo giữa hồ có chừng 300-400 bằng phẳng diện tích. Phía trên có một tòa lương đình, một ngọn núi giả và dựa vào một vòng có mười mấy viên còn không có lớn lên cây nhỏ. Đông Tây Nam Bắc có một cây cầu đá thông đến đảo giữa hồ lên. Hồ nhỏ chung quanh thì tài một ít thưởng thức cây và luống hoa. Đến mùa hè, cái này tiểu hồ bên trong sẽ có đầy hồ hoa sen. Tiểu hồ bốn phía cây xanh như bóng mát, luống hoa bên trong trăm hoa đua nở. Nam Đại Loan tất cả công xưởng có mấy ngàn ngủ lại công nhân. Nơi này chính là những cái kia chú nhà máy công nhân nghỉ ngơi giao tế nơi. Cái này thuộc về Loan Lòng công viên là năm nay mùa hè xây xong. Đợi cái này công viên xây dựng sau khi hoàn thành đến lượt mở rộng một chút núi Nam Đại. Vạn Phong tưởng tượng là ở núi Nam Đại lên xây một cái hình cái vòng lượn quanh núi đường xi măng. Dọc đường xây mấy cái quảng trường nhỏ, xây một ít lương đình, nước chảy địa phương chế tạo cái nhỏ thác nước cái gì. Kế hoạch đầu tư được triệu nguyên chừng, chút tiền này Vạn Phong chuẩn bị không phân chia, mình ra. Liền làm chuyện tốt mà mỹ hóa gia viên. Loan miệng trên mặt đường, đại đạo hai bên tất cả cửa tiệm cũng đều răng đèn kết hoa, dán đôi liễn treo đèn lồng. Quả thật có qua năm không khí, nhất là một ít đầy đất cút nhóc con thả roi nhỏ thanh âm lại là hồng nhờ loại này ăn Tết bầu không khí. Đến mỗi thời điểm ăn Tết, Vạn Phong cũng cảm giác thời gian qua được đặc biệt mau. Nhất là nhỏ trải qua năm liền nhanh hơn. Năm 88 tháng chạp không có 30. 20 tháng chạp 9 ngày này liền cáo mượn oai hùm giả mạo 30. Buổi trưa này Vạn Phong hoa 30 nguyên một vị mướn hai cái bổn thôn người phụ nữ là bọn Tây làm. dừng lại phong phú bữa trưa. Đợi ăn cơm tối xong, Vạn Phong lại đưa cho 12 bộ là bọn họ đặt làm quần áo. 30 buổi chiều, bất luận người lớn đứa bé cũng là muốn đổi bộ đồ mới. Những thứ này bọn Tây nhập ra tùy tục cũng nên xuyên cái bộ đồ mới gì. Alexandria, những người đàn ông kia ngược lại là không phản ứng gì. Nhưng là hai phụ nữ liền cao hứng hết sức. Lão bản, đây là cho ta. Oliskaya ăn mặc bộ đồ mới trên đất, ở giữa vòng vo mấy vòng vui vẻ, nếp nhăn trên trán cũng nở hoa. Diệp Liên Na cũng là vậy vị, hướng về phía gương bên trái, theo bên phải theo. Vạn Phong còn mang tới dây pháo và pháo bông. Năm nay pháo bông rốt cuộc có đốt điếu thuốc tốn bộ dáng. Mặc dù còn không có những cái kia lớn pháo bông, nhưng ít nhất so thường ngày năm nhiều rất nhiều chủng loại. Nhất là khai thiên sấm rốt cuộc xuất hiện ở bộ mặt thành phố. Bất quá đồ chơi kia Vạn Phong không dám đưa cho người ngoại quốc thả. Đồ chơi kia nếu như thả không tốt là thật được sẽ đánh chết người. Hắn chỉ lấy tới một ít dây pháo và phun hoa. Vạn Phong dặn dò bọn họ đốt thả thời điểm dù sao cũng muốn xa cách trồng cỏ vật liệu gỗ cùng dễ cháy vật phẩm. Đến nửa đêm tím bầm thời điểm, Vạn Phong đốt móc một cái dây pháo sau sẽ để cho phụ thân và đệ đệ tiếp tục thả dây pháo. Hắn không yên tâm những thứ này người ngoại quốc, liền chạy tới bọn Tây chỗ ở. Những thứ này bọn Tây lúc này đều tụ tập ở ngoài nhà, nghe khắp mọi nơi thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo. Vạn Phong để cho bọn họ cầm dây pháo lấy ra thả. Những thứ này bọn Tây chơi được giống như đứa nhỏ như nhau, hữu bính hữu khiêu. Vạn Tổng, các ngươi ti kêu mùa xuân quá có ý tứ. Ăn thứ tốt xuyên bộ đồ mới còn thả dây pháo. Quá tốt, dây pháo chiếu xong. Những thứ này bọn Tây chưa thỏa mãn, chạy đến trên đường chính đi xem người khác thả dây pháo. Nơi nào dây pháo vang liền chạy tới đó, cuối cùng liền chạy tới Vạn Phong nhà. Vạn Phong nhà dây pháo hơn nha, thả đến bây giờ còn có một đống không chiếu xong. Lúc này bọn Tây coi như là bắt trước đồ chơi, ba chân bốn cẳng giúp Vạn Phong thả dây pháo, một mực thả vào 12 điểm hơn. Còn nữa không? Alexandria hỏi, còn không có thả đủ. Lão tử hơn ngàn nguyên dây pháo đều bị các ngươi sáng lên. Còn muốn bán? Không có. Vậy rất tiếc nuối. Bọn Tây tiếc nuối trở về. 30 ban đêm cứ như vậy năm chi tiền một năm đi qua. Mùng một sáng sớm, Vạn Phong dậy rất sớm. Dựa theo nguyên kế hoạch, Vạn Phong là chuẩn bị đi ra ngoài tránh né. Nhưng nghĩ đến năm nay ăn Tết hắn mệnh lệnh rõ ràng không cho phép đưa lễ, cũng chỉ không cần đi tránh né, liền ở nhà tiếp đãi những cái kia tới chúc Tết người. Rất nhanh hắn liền hối hận, những cái kia tới chúc Tết người không có một cái tay không tới. Cơ hồ nhiều ít đều mang lễ vật tới, cũng tiếng tốt lành viết ăn Tết tới nhà người khác chúc Tết không tốt tay không. Trái trứng này kéo. Trong xưởng phân xưởng chủ nhiệm, ban tổ trưởng cơ hồ đều đặc biệt tới cho Vạn Phong và hắn phụ mẫu chúc Tết, sau thiếu ngồi chốc lát liền rời đi. Vạn Phong vừa thấy không được, còn được tránh đi ra ngoài, mượn cớ đi cho nãi nãi chúc Tết liền chạy ra. Hắn thật đúng là đến già thúc xưởng nhỏ tới. Toàn bộ Nam Đại Loan bên trong đại khái liền lão thúc một nhà ở chỗ này ở. Dựa theo thông lệ, Vạn Phong cho nãi nãi đường đệ đường muội cũng phát tài thật to bao lì xì. Hơn nữa buổi trưa ở lão thúc nhà ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong Vạn Phong trở lại nhà. Buổi chiều chúc Tết người thì ít, nhưng không khác nào không có. Hàn Quảng Gia, Trương Nhàn, Trần Thiên Tứ, Cố Hồng Trung đều đang ở trong nhà hắn. Các người ngược lại là sẽ chọn thời gian. Biết buổi sáng người nhà ta hơn. Bây giờ tới, nếu đã tới liền chớ đi. Buổi tối ở chỗ này ăn đi. Ăn Tết trừ đi thân thích, ai ở người khác ăn cơm nha. Ngươi liền đừng trù hoạch. Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Cái búa, mùng bốn không đi nhà kêu tức phụ sao? Trần Thiên Tứ đầu đong đưa như đánh trống trầu như nhau.